Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 15, Đại Yêu Ma Đột Kích. Thượng, chương 15, Đại Yêu Ma Đột Kích. Thượng, Converter, đã kêu hô lôi đại tướng quân mang theo thủ hạ một đường bay đến. Đại tướng quân, phía trước chính là Lam Bà Sơn, ba tên phi cầm yêu quái chỉ đường. Đồng thời bọn hắn cũng có chút khiếp đảm, dù sao trước đó giải tướng quân đều tùy tiện bị giết. Tốt, các ngươi có thể lui xuống. Hồ lôi đại tướng quân nhíu mày quát. Đúng đúng đúng, ba tên phi cầm yêu quái liền lùi lại đi, nhìn đem bọn hắn ba cái dọa đến. Bên cạnh hai vị yêu quái tướng quân cũng đều nở nụ cười. Trong đó một vị bên hông đeo đao, trên mặt có lông tóc yêu tướng nhắc nhở. Đại tướng quân, người tu hành kia có thể tùy tiện đem giải huynh giết đi. Rất có thể là tiên thiên thực đan cảnh người tu hành. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Sợ cái gì? Đại tướng quân tu luyện ra phong lôi bí thuật, bình thường tiên thiên thực đan cảnh đều là gánh không được. Một vị khác đỉnh lấy đầu tôm yêu tướng thì thổi phồng nói. Hồ lôi đại tướng quân lại nói, tại Tiền Châu cảnh nội, hẳn là không lợi hại gì người tu hành sẽ cùng ta Hoàng Giao Hồ đối nghịch. Có thể người tu hành này dám giết giải tướng quân, có lẽ có mấy phần ỷ vào. Liệp tướng quân, ngươi xem trước một chút, người tu hành kia bộ dáng gì, nhưng mà cái gì nổi danh người tu hành? Được, yêu tướng đeo đao kia gật đầu. Hắn lúc này nghiêng nhìn Lam Bà Sơn phương hướng, nháy mắt một cái, ẩn ẩn hiện ra ố vàng quang mang. Thấy được, hắn tại trong một nhà gỗ khoanh chân ngồi, một bộ đồ đen, nhìn rất trẻ trung. Liệp tướng quân nhíu mày nghi ngờ nói, Tiền Châu cảnh nội tiên thiên thực đan cảnh người tu hành cứ như vậy nhiều. Trẻ tuổi như vậy cũng liền 5 vị, tựa hồ cũng không quá giống. Còn tiên thiên kim đan người tu hành thì càng không thể nào. Tiền Châu tiên thiên kim đan người tu hành từng cái đại danh đỉnh đỉnh, ta đều biết, không biết. Hồ lôi đại tướng quân cũng nghi hoặc, Tần Vân Thành danh quá nhanh, tăng thêm phần lớn thời gian đều bị vây ở tiên phủ. Cũng liền Giang Châu tu hành giới có ít người gặp qua hắn. Còn Tiền Châu cũng liền đỉnh tiêm thế lực lớn khả năng lấy tới Tần Vân chuẩn xác hình ảnh. Bình thường yêu ma có thể không lấy được hình ảnh, có thể được đến một bức đơn giản chân dung hình cũng không tệ rồi. Hồ lôi đại tướng quân bọn hắn quanh năm tại Tiền Châu, cũng sẽ không tận lực đi siêu tập Giang Châu một cái tân tấn lợi hại người tu hành chân dung hình. Hoặc là... là chúng ta Tiền Châu tân tấn đột phá cái nào đó người tu hành, hoặc là hẳn là những châu khác. Liệp tướng quân nói ra. Ngay tại hô lôi đại tướng quân bọn người trốn ở ngoài 10 dặm, đang suy nghĩ Tần Vân thân phận thời điểm, Tần Vân tự nhiên cũng phát hiện ba vị kia. Mượn nhờ bản mệnh phi kiếm, hắn là có thể tùy tiện tinh thần ngoại phóng 30 dặm. Hô lôi đại tướng quân chính là hắn. Tần Vân khoanh chân ngồi tại bên trong nhà gỗ, bỗng nhiên lông mày khẽ động, hơi thở thật là mạnh, thật nhanh, hẳn là tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma. Một cỗ khí tức khủng bố ngay tại điên cuồng vọt tới, cấp tốc tới gần trong 30 dặm, lại kịch liệt tới gần. Từ khi ta rời đi Quảng Lăng, vẫn có bị rình mò cảm giác, cho dù đến Tiền Châu Gia An quận cũng một mực bị rình mò lấy. Hiện tại, cuối cùng đến rồi hả? Tần Vân cũng trịnh trọng mấy phần. Về phần hô lôi tướng quân ba con tôm nhỏ kia, Tần Vân cũng không có để ý. Nếu tiến vào chính mình trong 30 dặm, muốn làm sao nhào nặn liền làm sao bóp nhẹ. Ầm ầm, giữa thiên địa bỗng nhiên có mơ hồ tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh từ đằng xa chân trời truyền đến, trầm thấp mà làm người run sợ. Đây là thanh âm gì? Hồ lôi đại tướng quân cùng hai tên yêu tướng đều kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu cảm nhận được một tia sợ hãi. Đại tướng quân, mau nhìn, Liệp Yêu ngón tay giữa hướng nơi chân trời xa. Chân trời xuất hiện một đoàn to lớn hắc phong. Hắc phong gào thét, phảng phất một mảnh mây đen mà đến. Thậm chí ngay cả chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Tần Vân, nương theo lấy một tiếng giống giận rung trời. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Rõ ràng trước đó mặt trời đều đã toát ra bộ phận. Có thể giờ phút này Lam Bà Sơn chung quanh thiên địa hoàn toàn tối. Bị lực lượng vô hình che đậy, một mảnh mây đen cuồn cuộn, hắc phong gào thét, giao ra bảo vật, ngươi còn có thể sống mệnh. Trên bầu trời tối xuống, có ầm ầm thanh âm vang vọng các nơi. Chỉ bằng ngươi, Tần Vân đứng dậy ra nhà gỗ, cười lạnh nhìn phía xa chân trời. Tiểu nữ yêu thì dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì trong thiên địa tràn ngập vô tận uy áp, để nàng cảm thấy sợ hãi. Đừng sợ, Tần Vân nhìn về phía tiểu nữ yêu. Tiểu nữ yêu gật đầu liên tục. Ngu xuẩn mất khôn, vậy liền chết đi. Trong bầu trời tăm tối, móng vuốt khổng lồ trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống tới, dẫm đạp lên tới. Móng vuốt này làn da là màu xám cho, có nồng đậm nặng nề chi ý, phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều dẫm đạp mà tới. Tần Vân đứng tại vung tay lên, một đạo kiếm quang giống như bôn lôi, như cuồng chiều, mãnh liệt nghênh đón mà lên. Oanh, mãnh liệt kiếm quang cùng móng vuốt khổng lồ dẫm đạp xuống kia đụng vào nhau. Móng vuốt khổng lồ đều là rung động dưới, vừa rồi kịch liệt thu hồi. Trên bầu trời một cái khổng lồ cùng loại loài chó quái thú hạ xuống tới. Có bốn vó, một đôi mắt có trọn vẹn tam trọng con ngươi, một đôi lỗ tai là dựng thẳng, càng có kỳ lạ một đôi màu vàng lông mày. Quả thật có mấy phần thủ đoạn, quái thú này ở giữa không trung, lại là hai con ngươi nháy mắt. Hiu, hiu, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang. Nhanh như thiểm điện xẹt qua trời cao, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Lam Bà Sơn. Hô, Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng trong nháy mắt diễn hóa hiển hiện, che chắn giữa không trung, đem hai đạo kim quang kia cho hoàn toàn ngăn trở. Trong suy suy suy tiếng vang, không gian đều đang vặn vẹo, nhưng chính là không cách nào oanh phá Tần Vân Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Không hổ là thượng cổ dị chủng địa tạng khuyền, rõ ràng cảnh giới đồng dạng, chiêu số lại có như thế cường uy lực. Tần Vân mở miệng, bất quá ám tượng lão tổ, liền ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể không làm gì ta được. Cái gì? Ám tượng lão tổ, địa tạng khuyền, tại ngoài 10 dặm hô lôi đại tướng quân các loại ba yêu đều hôn mê rồi. Trước đó trên bầu trời hắc ám hạ xuống móng vuốt khổng lồ liền để bọn hắn sợ ngây người. Nhưng hôm nay Tần Vân tùy tiện liền đỡ được sát chiêu khủng bố kia. Càng nói ra danh tự, để bọn hắn ba cái yêu quái dọa đến run sợ. Ám tượng lão tổ, đây chính là không thua gì nhà ta Giao Long Vương. Hồ Lôi đại tướng quân giật mình, hắn gọi Tần Vân, trong thiên hạ nổi danh người tu hành gọi Tần Vân. Chỉ có Giang Châu Quảng Lăng cái kia Tần Vân, nhưng hắn không phải thanh lệnh tuần thiên sứ a, sao có thể tùy tiện ngăn trở ám tượng lão tổ. Liệp tướng quân cũng giật mình, chúng ta vừa rồi muốn đi đối phó hắn. Một vị khác Hà tướng quân cũng run sợ, phi kiếm kia uy thế đều không thua gì ám tượng lão tổ móng vuốt kia. Một phi kiếm đến, chúng ta liền xong rồi đi. Đừng động, chúng ta tất cả chớ động, bọn hắn hẳn là cũng không phát hiện chúng ta. Hồ Lôi đại tướng quân khẩn trương vạn phần, hy vọng không có phát hiện chúng ta đi. Liệp tướng quân cũng bất an rất, Hà tướng quân đều không lên tiếng. Loại tầng thứ này tồn tại, đều là danh chấn thiên hạ cấp độ, đều là chúa tể một phương. Bọn hắn nào dám lên tiếng, tiểu bối, cũng đừng quá cuồng vọng. Ám tượng lão tổ đứng giữa không trung quát, bình thường các yêu ma đều là duy trì nửa hình người. Đó cũng là có thể phát huy chiến lực mạnh nhất, mà một chút thượng cổ dị chủng lại hoặc là cực đặc thù yêu tộc. Tỷ như lập tộc các loại, bản thể mới là phát huy ra thực lực mạnh nhất. Cái này thượng cổ dị chủng địa tạng khuyền cũng là như thế. Ám tượng lão tổ khổng lồ hình thể đứng giữa không trung, đột nhiên há miệng, hô hô hô, có băng lãnh hắc phong. Hắc phong này mang theo nồng đậm sát khí, như vô số đao cắt chém gào thét mà đến. Thậm chí một chút cao lớn cây cối đều trực tiếp cắt chém vỡ vụn. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Bản mệnh phi kiếm tùy tiện diễn hóa chu thiên, hóa thành to lớn kiếm quang lồng ánh sáng ngăn trở Lam Bà Sơn hơn phân nửa đỉnh núi. Rầm rầm rầm, hắc phong chém sắt như chém bùn, có thể đánh vào trên kiếm quang lồng ánh sáng lại giống nhau không làm gì được. Bất quá chung quanh rất nhiều núi đá cây cối trực tiếp hóa thành bột mịn, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Đợi đến hắc phong đình chỉ, Lam Bà Sơn có một phần nhỏ hoàn toàn biến mất. Cái gì? Làm sao mạnh như vậy? Không trung ám tượng lão tổ chấn kinh. Lão tổ ta tu luyện ngàn năm địa tạng phong sát, vậy mà đều không phá được phi kiếm của hắn. Hắn làm sao biết? Tần Vân tạm thời đều không có triển lộ chân chính thuộc về cực cảnh lực lượng, bởi vì hắn sợ hù chạy vị kia như ý quan chủ. Lúc trước Tần Vân bị nhốt tiên phủ trong lúc đó, cái kia như ý quan chủ thế nhưng là đã từng muốn cướp đi người Tần gia. Tần Vân tự nhiên trong lòng còn có sát cơ, phải chờ tới đối phương tới, đem chính mình mạnh nhất kiếm thuật trước dùng ở trên người hắn. Như ý quan chủ mặc dù bảo mệnh vô cùng lợi hại, kiêu ngạo nhất là từng tại cực cảnh tồn tại, xích cước hòa thượng truy sát bên dưới đào mệnh. Có thể Tần Vân lại là tiên thiên cực cảnh kiếm tiên. Tự hỏi luận truy sát, phi kiếm truy sát có thể mạnh hơn xích cước hòa thượng nhiều. Hắn không tin cái kia như ý quan chủ cũng có thể từ dưới kiếm của mình đào mệnh. Đây chính là địa tạng phong sát. Tần Vân mở miệng nhìn về phía không trung ám tượng lão tổ. Thanh âm vang vọng đất trời. Uy lực không tệ, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Còn có mặt khác ba vị, nhìn lâu như vậy, nên hiện thân đi. Nhìn lâu như vậy, nên hiện thân. Tại ngoài 10 dặm phong lôi đại tướng quân, Liệp tướng quân, Hà tướng quân dọa đến sắc mặt trắng bệch, chân như nhũn ra. Đại tướng quân, để cho chúng ta hiện thân đâu? Hà tướng quân thanh âm đều đang phát run. Chúng ta hiện thân? Hồ lôi đại tướng quân nuốt một cái yết hầu. Đều để chúng ta hiện thân, hay là chớ phản kháng tốt? Chúng ta, ha ha ha. Tần đạo hữu, tưởng thật không được, có thể nhìn thấu chúng ta giấu kín chi thuật. Bội phục bội phục, nương. Theo lấy ba đạo tiếng cười to, ba cỗ khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Ba vị đại yêu ma ở giữa không trung hiện ra thân hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.